Vạn cổ ma tôn, chương 1001, quả nhiên vẫn không nhịn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, nó cho bọn họ lựa chọn tơ bỏ cuộc, ta không muốn khiêu chiến cửa ải thứ hai. Kết thúc như vậy đi, ta muốn quay về. Tiếp tục cái gì, ta kiên quyết từ chối. Ta không muốn chết, không khiêu chiến. Tất cả mọi người đều báo ra kết quả lựa chọn của mình. Chỉ có ba người không lên tiếng, Lâm Tiêu, Can Anh Túc và Ngạo Hưng. Tất nhiên, lúc này mọi người không có tâm trạng để ý đến ba người Lâm Tiêu. Bọn Lâm Tiêu muốn chọn hay không chọn, tóm lại là sống hay chết, là chuyện của ba người bọn họ cơ mà. Tuy nhiên, sau khi mọi người đưa ra lựa chọn, mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi. Lời nhắc nhở văn bản bên dưới cánh cửa phong ấn vẫn hiển thị ở đó, không biến mất. Chẳng lẽ có thể rời đi rồi sao? Nghĩ vậy, mấy cường giả sinh tử cảnh của thiên huyền giới lập tức bay lên. Muốn rời khỏi nơi này. Bùm, nhưng bọn họ còn chưa bay được một cây trượng, đã bị một bức tường trong suốt cản lại. Hai, sau khi kinh ngạc, cả đám trực tiếp phát động công kích, muốn cưỡng ép rời đi. Nhưng bất kể mấy người này sử dụng thủ đoạn gì, đều không thể làm gì được bức tường kia. Cho dù là cường giả đại đế cảnh cũng bó tay chịu trói. Chuyện gì đang xảy ra? Rõ ràng bọn họ đã đưa ra lựa chọn, sao còn không cho bọn họ rời đi? Chẳng lẽ là, mọi người nhìn về phía ba người Lâm Tiêu vẫn yên lặng chưa nói gì. Xem ra, phải đợi tất cả mọi người đưa ra lựa chọn, mới có hiệu lực. Này, tiểu tử, các ngươi có thể chọn nhanh một chút được không? Một mình ngươi đã ảnh hưởng đến tất cả bọn ta đấy. Có gì mà do dự, muốn tiếp tục thì tiếp tục, muốn rút lui thì rút lui. Có điều dựa vào vận may của ngươi, hay là tiếp tục đi, biết đâu cửa ải tiếp theo cũng có thể vượt qua. Đúng vậy, nhìn vào phần thưởng của cửa ải đầu tiên, biết đâu những cửa ải sau cũng phù hợp với ngươi. Những người này giục bọn Lâm Tiêu đưa ra lựa chọn, không ít người còn nói ra mấy lời quái đản, muốn khuyên ba người Lâm Tiêu mau tiếp tục vượt ải để tìm đường chết. Bọn họ quá chua xót, quá ganh tị, quá không cam lòng. Cho nên, bọn họ càng mong chờ tên đó lựa chọn tiếp tục. Như vậy, một khi hắn chết ở cửa ải sau, bọn họ chính là người chiến thắng lớn nhất của cánh của phong ấn lần này. Ngạo Hưng liếc nhìn những kẻ giả dối chán sống kia, muốn lên tiếng quát mắng vài câu. Mà lúc này, Lâm Tiêu đã bước lên một bước, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười không thể hiểu nổi, mở miệng nói. Tất cả các ngươi đều muốn ta lựa chọn tiếp tục, vậy thì ta rất vui lòng nghe theo. Nghe được lựa chọn của Lâm Tiêu, mọi người vừa kinh ngạc, vừa mừng thầm. Người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi. Quả nhiên vẫn không nhịn được, bị người ta kích động một chút là trúng kế rồi. Không biết cái gì gọi là, giữ được núi xanh thì sợ gì không có củi đốt. Ép Lâm Tiêu đưa ra lựa chọn công, mọi người lại hướng ánh mắt về phía hai người còn lại, thiếu nữ áo đỏ và Ngạo Hưng. Nhưng chưa kịp để bọn họ mở miệng, lời nhắc nhở bên dưới cánh cửa phong ấn đã đột nhiên thay đổi. Cửa ải thứ hai, bắt đầu, cảnh tượng quen thuộc xảy ra. Một màn ánh sáng màu đen quen thuộc. Trong nháy mắt tràn ra từ cánh cửa phong ấn, một lần nữa bao phủ lấy tất cả mọi người. Người sống sót của Thiên Huyền Di 2, các đại đế của Tôn Hoàng Giới, chờ đã, không đúng, chúng ta lựa chọn là rút lui cơ mài. Cách chương.